Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 899, Lãnh Ngọc Hổ Thẹn 3. PS, dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Nhuế Lãnh Ngọc vốn có chạy tới cửa, nghe những lời này, quay đầu lại xem, rất khinh miệt hướng hắn lắc đầu. Trước ngươi nói, ngươi đem Diệp Thiếu Dương trở thành một khối chướng ngại vật. Lăng Vũ Hiên thiêu thiêu mi mau, thế nhưng trong mắt hắn, ta ước vấn ngươi ngay cả khi chướng ngại vật tư cách cũng không có. Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài. Quầy rượu nữ nhân lão bản từ bên trong liều lĩnh mất đích chạy đến. Nắm Nhuế Lãnh Ngọc cánh tay nói ra. Cô nương giúp ta một việc được không? Muội muội ta ở buồng vệ sinh té xỉu. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ. Hướng xung quanh liếc mắt một cái. Mới phát hiện cái này quầy rượu nhỏ trong không biết lúc nào. Chỉ còn lại mình cùng Lăng Vũ Hiên lưỡng cái khách nhân. Nàng mới vừa đi tắm. Nửa ngày không có đi ra, ta đi vào mới phát hiện nàng té xỉu, nàng có bệnh tim, có thể là trong phòng tắm không khí quá ít. Nữ nhân lão bản gấp nhanh khóc lên, cô nương cầu ngươi giúp ta một chút. Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy ngây người, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Mau kêu xe cứu thương a! Đã gọi, ta mới vừa làm cấp cứu, nàng hiện tại có hô hấp. Ta trước tìm người giúp ta cùng nhau cho nàng mặc xong quần áo. Sau đó mang đi ra các loại xe cứu thương. Van cầu ngươi, đến nước này, Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên không thể không cứu. Vì vậy để cho nàng ở phía trước dẫn đường. Nhìn cũng không nhìn Lăng Vũ Hiên liếc mắt. Từ bên cạnh hắn đi qua, Lăng Vũ Hiên muốn cùng nàng cùng nhau. Thế nhưng nghĩ đến nàng là đi cho một cái đang tắm cô nương mặc quần áo. Không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài nổi. Phòng tắm ở lầu 2, Nhuế Lãnh Ngọc theo lão bản nương đi tới. Đi vào trong phòng tắm, bên trong thủy khí tràn ngập. Có thể chứng kiến ở trên sàn nhà nằm một cô nương. Trên người đang đắp một cái áo choàng dài, dưới thân ứng tiền trước khăn tắm. Xem ra là bị đơn giản xử lý qua. Nhuế Lãnh Ngọc ở cô nương trước mặt ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn cô nương kia sắc mặt ửng hồng, thở dốc gấp, phương diện này thiếu dưỡng, phải đuổi nàng ra khỏi đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhúng tay đi ôm nàng, đột nhiên sững sờ một cái, liếc mắt nhìn trong ngực cô nương, vừa quay đầu nhìn đang ở cầm quần áo lão bản nương, nói: hai người các ngươi, há, chúng ta là song bào thai. Lão bản nương vừa dứt lời, trong ngực cô nương dường như đột nhiên tỉnh lại, dùng sức hấp khí, ôm lấy Nhuế Lãnh Ngọc cổ của, cả người co quắp, cho thấy phát bệnh trạng. Hai tay đem Nhuế Lãnh Ngọc cổ của cô rất chặt, hoàn toàn không động đậy. Nhuế Lãnh Ngọc sợ thương tổn được nàng, không dám dùng sức. Quay đầu nói với lão bản nương, nhanh giúp ta một cái. Lão bản nương lên tiếng trả lời tiến lên. Đột nhiên, trong ngực cô nương nhếch môi, hướng về phía miệng của nàng thổi một hơi thở. Lúc đó hai người khuôn mặt đội nghiêm mặt, quan trọng nhất là Nhuế Lãnh Ngọc một lòng cứu người. Toàn bộ không phòng bị, đem một hớp này khí hấp vào trong bụng, lập tức cả người run lên, yêu khí. Lâu dài chiến đấu, khiến Nhuế Lãnh Ngọc dưỡng thành cực kỳ phản ứng nhạy cảm lực. Đang hút vào yêu khí trong nháy mắt, lập tức vận công che lại tâm mạch. Tiếp tục hai tay móc câu, đánh vào cô nương hai cánh tay khớp khuỷu tay thượng. Đem đánh văng ra, lập tức muốn xoay người, đối phó lão bản nương. Nhưng dù sao vẫn là trễ một bước, hơn nữa thời khắc mấu chốt. Trong cơ thể đột nhiên sản sinh một tia cảm giác khác thường, khiến cho hắn cả người run lên, mạch môn thả lỏng, bị vẻ này yêu khí đột phá. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ hùng hậu yêu khí từ phía sau cuồng quyển qua đây, giống một bàn tay vô hình bóp lại cổ họng của nàng, thuận thế từ trong miệng mũi tiến nhập. Ý thức tiêu thất trước khi nghe một cái chói tai giọng nữ rào rạt đắc ý nói ra: "Thực sự là thật là lợi hại pháp sư, nếu không phải là có ta đây đôi bảo hiểm, sợ còn không làm gì được ngươi." Lăng Vũ Hiên chờ một lát không gặp Nhuế Lãnh Ngọc đi ra, nghĩ có thể là hai cái cô nương không giải quyết được, bản thân hẳn là đi giúp một cái. Ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt biểu hiện có lòng thương người một điểm, vì vậy vào nhà đi lên thang lầu, gọi Nhuế tên Lãnh Ngọc: "Ngươi lên đây đi." Là cái kia lão bản nương thanh âm, mang theo một loại hung ác nham hiểm. Lăng Vũ Hiên nghe ra không đúng, bước nhanh chạy lên, men theo ngọn đèn, tìm được phòng tắm, đi tới, nhất thời bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bất quá sắc mặt bình thường, hẳn là chỉ là hôn mê. Ở bên người nàng còn nằm một cái không mặc quần áo cô nương, dáng dấp là lão bản nương. Tại sao có thể như vậy? Đinh linh linh, treo ở Lăng Vũ Hiên bên hông kinh hồn chuông vang lên. Lăng Vũ Hiên sững sờ mấy giây, vọt vào phòng tắm, quay đầu nhìn lại, một con cả người trắng như tuyết hồ ly, ngồi chồm hổm ở phòng tắm trên bệ cửa sổ. Phía sau cửa sổ đã mở ra, bảy cái màu trắng đuôi ở hồ ly phía sau đứng lên, mở thành một cái hình quạt. Thất vĩ yêu hồ. Lăng Vũ Hiên từ trong túi cấp tốc lấy ra nhất kiện pháp khí, là một con cổ đồng sắc đồng hồ, mặt trên tử quang quấn, linh khí 10 phần. "Ngươi không muốn cứu cô nương kia?" Thất vĩ yêu hồ một câu nói cắt đứt Lăng Vũ Hiên công kích ý đồ. Hắn không phải ngu ngốc, biết thất vĩ yêu hồ thấy mình không chạy cũng không tiến công, khẳng định có duyên cớ. Hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc hôn mê trên mặt đất, tình huống không rõ, Lăng Vũ Hiên cũng không dám vọng động. "Lăng thiên sư, ta hiện tại đang đào tẩu, ngươi đuổi không kịp ta." Thất vĩ yêu hồ lên tiếng đi, phát sinh giọng của nữ nhân: "Chúng ta không ngại làm cái giao dịch." Lăng Vũ Hiên mặt lạnh lùng không ra tiếng. Thất vĩ yêu hồ cười khúc khích: "Lăng thiên sư cũng không nên cái dạng này, ngươi nên cảm tạ ta. Cái cô nương này là ta đưa cho lăng thiên sư lễ vật, ta cứ việc nói thẳng đi. Lăng thiên sư, nếu như ngươi mang cô nương này đi tiêu hồn một đêm." Diệp Thiếu Dương sau khi nghe nói, đạo tâm tất loạn, ngươi cũng không chiến đấu mà thắng. Lăng Vũ Hiên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đầu có điểm ngẩn ra, không biết cái này thất vị yêu hồ có chủ ý gì. "Ngươi, tại sao phải giúp ta?" "Là thiếu một cái địch nhân cường đại." Diệp Thiếu Dương nếu như biết được nữ nhân yêu mến bị người làm bẩn, đau xót gần chết, đâu còn sẽ có tâm tư đi đối phó chúng ta. Lăng Vũ Hiên nói: "Thế nhưng ta sẽ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ giết các ngươi xào huyệt, phong ấn yêu vương." Thất vĩ yêu hồ cười khúc khích: "Vậy đến a, nhớ kỹ, ta không phải phải giúp ngươi, ta chỉ là muốn thiếu một tên địch nhân, đến lúc đó chỉ có ngươi một cái. Lăng thiên sư, ngươi đại chiến một trận. Bất quá, không có Diệp Thiếu Dương trợ giúp, ngươi một cách tự tin đấu thắng chúng ta sao?" Cái này buổi nói chuyện khiến cho Lăng Vũ Hiên triệt để nghe hiểu, lạnh lùng nói ra: "Không cần khích tướng ta, không có hắn, ta cũng như thế một cách tự tin đem bọn ngươi giết không còn một mống." Thất vĩ yêu hồ vẫn cười: "Không có Diệp Thiếu Dương, chúng ta cũng một cách tự tin ngăn chặn các ngươi. Bất quá ngươi đã một cách tự tin, vậy còn chờ gì đây? Lăng thiên sư, đêm đẹp khổ đoàn." Hì hì, trong thanh âm mang theo một tia cám dỗ khiêu khích. Lăng Vũ Hiên rên một tiếng: "Ta cũng không muốn bị khi phạm tội cưỡng gian bắt lại." "Vậy ngươi liền không hề làm gì?" "Ừ, ngươi nhất định dự đoán được biện pháp. Thất vĩ yêu hồ ném cái mị nhãn cho hắn, từ cửa sổ nhảy xuống. Lăng thiên sư, ta ở viện mồ côi xin đợi. Lăng vũ hiên không có đi truy, cúi đầu nhìn nằm dưới đất nhuề lãnh ngọc, nội tâm dục dịch, bắt đầu xây dựng một cái điên cuồng kế hoạch, đem nhuế lãnh ngọc mang về, mở một cái phòng, cùng một chỗ ngủ một đêm, sau đó gọi điện thoại khiến Diệp Thiếu Dương đến lĩnh người. Đến lúc đó cố ý không để cho lãnh ngọc mặc quần áo. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào cang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,